Chuyến xe bus số 14, chương 288, tay nhỏ trên bụng. Góc truyện audio.com. Cái bí mật gì? Nói tôi nghe một chút. Tôi híp mắt hỏi. Hàn Giang Tuyết hướng tới tôi đã đi tới. Tôi duỗi ra đao. Âm thanh lạnh lùng nói. Đứng ở tại chỗ. Đừng nhúc nhích. Ta cùng ngươi nói a, Hỏa Vân Thương ngàn vạn không thể giết hắn. Hắn là giết không chết. Ngươi càng giết hắn, hắn liền càng cường đại. Nói xong câu đó, vẻ mặt Hàn Giang Tuyết sợ hãi nhìn tôi. Kẻ này không ngốc. Hắn biết rõ tôi rời đi nội thành một thời gian trở về liền hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng thật may mắn ở trên y hành trình Bắc Cương thiện tâm trợ giúp Lang Vương. Để Lang Vương tặng tôi một kiện kỳ bảo. Còn có gì nữa? Tôi híp mắt hỏi. Hàn Giang Tuyết lắc đầu. Nhu nhược nói. Đã không còn. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Tôi hét lớn một tiếng. Cầm trường đao trong tay lại lần nữa nhằm phía Hàn Giang Tuyết. Hắn sửng sốt hờn dỗi nói. Ai nhà ngươi thật là chán ghét. Thế nhưng lừa người ta. Nói xong câu đó. Hắn cũng không phải cùng tôi so chiêu mà là nhanh chóng nhảy xuống xe. Ở trên y đường cao tốc nhảy vài bước sau đó chui vào bãi đất hoang biến mất không thấy. Có thể nói kỳ thật Hàn Giang Tuyết là người thông minh. Hắn biết bảo toàn ý nghĩ của chính mình. Giờ phút này xe container chạy tới một chiếc đập ngăn sông lớn phía trước. Đây là một cái ngã tư đường. Phía trước đi mấy cây em liền đến trạm thu phí. Đến lúc đó liền ra khỏi nội thành. Tôi duỗi tay cầm đao. Nhắm ngay xe hơi màu đen phía sau hô. Cái nữ cảnh sát kia. Một trận tử chiến đi. Cẩn thận ngẫm lại. Lưu Minh bố thật sự từ trước đến giờ không có uy phong như vậy. Trước kia nơi nơi bị người đánh. Bị quỷ thúc đánh. Bị bác hải đánh. Bị lão tổ đánh. Bị nhị gia đánh. Hiện giờ ở dưới sự bồi dưỡng của bọn họ tôi rốt cuộc có thể tự mình đứng lên. Nữ cảnh sát lái xe. Đối với tôi cười khinh miệt. Sau đó mở đèn bên trong xe. Dựng lên một ngón giữa. Mẹ nó. Như này còn có thể nhẫn. Tôi đang muốn nhảy xuống thùng container đi liều mạng cùng nữ cảnh sát. Khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn con đường phía đông một chiếc xe bán tải đang chạy về phía bên này rất nhanh. Chiếc xe bán tải tới giao lộ đèn xanh đèn đỏ nhưng làm lơ. Trực tiếp vọt qua. Xong đời. Chiếc xe này rõ ràng chính là hướng về phía xe container của chúng tôi đâm tới. Ở vài giây sau, oanh một tiếng, xe container bị chiếc xe bán tải đâm vào bên sườn. Trực tiếp văng ra khỏi con đường. Ngã xuống dưới đập lớn. Ô tô lăn xuống. Tôi vội vàng nhảy khỏi thùng container. Thân thể trong nháy mắt theo sườn dốc lăn xuống đáy sông. Tôi một tay đem trường đao trong tay cắm vào bên trong mặt đất. Lúc này mới giảm bớt tốc độ tôi trượt xuống. Mà Âu Phục Đại Thúc, Quỷ Thúc, Nhị Gia, ba người bọn họ đã cùng với xe container rớt vào con sông bên dưới chân đập nước. May mà không giống trong phim Hollywood, xe container vẫn chưa phát nổ. Hơn nữa mực nước sông cũng phi thường thấp. Đứng ở trong nước, mặt sông chỉ tới đầu gối. Mắt thấy Nhị Gia, Âu Phục Đại Thúc, Quỷ Thúc toàn bộ đều từ trong xe bò ra. Hữu kinh vô hiểm, tôi lúc này mới thở ra một hơi. Nhưng còn không có kịp bò lên chê y. Chợt thấy phía chê y đập lớn đứng một người. Kia khẳng định là một người. Bởi vì đập lớn thật sự quá cao. Tôi cơ hồ là ngửa đầu nhìn lên chê y xem. Hơn nữa người kia lẳng lặng đứng ở chê y đỉnh. Căn bản không nhúc nhích. Cũng không thể thấy rõ hắn là ai. Bên dưới đập lớn. Dòng nước từ lỗ tiết nước ào ào chảy ra. Bắn lên rất nhiều bọt sóng màu trắng. Chúng tôi đứng ở bên trong con sông. Ngẩng đầu nhìn người kia chê y đập lớn. Ta sở dĩ không có động thủ. Chính là muốn ở chỗ này cùng các ngươi làm một cái kết thúc. Người chê y đập lớn mở miệng tức khắc làm chúng tôi đều kinh ngạc không thôi. Đây là Hỏa Vân Thương. Hai cái đùi hắn như thế nào trở lên hoàn hảo không tổn hao gì. Một lát sau, Hỏa Vân Thương đột nhiên từ chê y đỉnh đập lớn nhảy xuống. Một đạo hắc ảnh từ chê y trời giáng xuống. Bùm một tiếng, dừng ở trước mặt chúng tôi 10 mét. Phía sau hắn chính là lỗ thoát nước. Dòng nước ào ào đập mạnh vào phần lưng hắn. Nhưng hắn đứng tại chỗ. Lù lù bất động. Keng. Một tiếng kim loại vang động. Hỏa Vân Thương rút ra trường đao chê y eo. Đem lưỡi đao chách xuống. Đột nhiên cắm vào trong đáy bùn. Chiều sâu cây đao này cắm vào lòng sông có thể để nó ngăn cản bọt nước đánh vào 10 phút. Tại trước khi thanh đao bị bọt sóng đánh bật ra, bốn người các ngươi nhất định sẽ trước ngã xuống dưới chân ta. Hảo kiêu ngạo, thế nhưng dám nói giải quyết bốn người chúng tôi trong 10 phút. Quỷ thúc nhảy dựng lên, lao tới Hỏa Vân Thương. Đồng thời nhị gia cùng Âu Phục Đại Thúc cũng vọt qua. Ba người đồng thời từ ba phương hướng tiến công. Lúc tới trước mặt Hỏa Vân Thương, cơ hồ bốn người đều đồng loạt ra tay cùng một lượt. Bởi vì trong nước có lực cản, có sức nổi, mấy người bọn họ cũng không có ai sử dụng chân. Hoàn toàn bằng vào công phu đánh nhau. Tục ngữ nói, song quyền khó địch tứ thủ. Hỏa Vân Thương tuy rằng chỉ có hai tay nhưng lại đồng thời đánh với sáu cái tay mà không rơi xuống hạ phong. Tôi thấy rõ, quyền phong của Hỏa Vân Thương thế nhưng hiện ra từng trận ảo ảnh. Thẳng đánh ba người bọn họ đau đớn không thôi. Cắn răng chịu đựng, cảnh giới Hỏa Vân Thương như thế. Đến tột cùng là như thế nào có được? Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đây tuyệt đối vượt qua ngoài ý liệu của tôi. Tôi nguyên bản cho rằng Hỏa Vân Thương vẫn luôn không dám gặp tôi là bởi vì sợ tôi nháy mắt hạ gục hắn. Nhưng hiện tại xem ra nguyên nhân lão bánh quẩy này không gặp tôi không phải là sợ tôi. Mà là ấp ủ kế hoạch khác. 3 phút không đến, ba người bại lui xuống dưới. Một đám che ngực, khóe miệng phun ra tơ máu. Nước ngập đầu gối xôn xao chảy. Duy nhất bất động chính là bước chân 5 người chúng tôi. Hỏa Vân Thương đứng ở trong nước. Lạnh giọng nói. Lưu Minh bố, tới phiên ngươi. Tôi bạo giống một tiếng. Nắm chặt trường đao hướng tới Hỏa Vân Thương chạy tới. Mỗi một bước chân dẫm ở trong nước đều sẽ bắn bọt nước lên cao 3 thước. Khi còn cách Hỏa Vân Thương 3 mét, tôi tranh thủ hắn chưa kịp đề phòng nhanh tay liền chém ra trường đao trong tay. Dưới đêm tối, một đạo ngân quang giống như rắn hổ mang đột ca Iota CS. Nhắm ngay ngực Hỏa Vân Thương lao tới. Hỏa Vân Thương đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích, trực tiếp dùng ngực chính mình tiếp đòn. Lưỡi đao chạm vào ngực hắn. Răng rắc vài tiếng lưỡi dao đứt gãy thành vài đoạn rơi xuống lòng sông. Hừ hừ, chỉ bằng cái này cũng muốn thương tổn ta. Chấm, Hỏa Vân Thương rất là khinh miệt. Giờ phút này tôi đã vọt tới trước mặt Hỏa Vân Thương. Tôi hét lớn một tiếng. Vậy còn cái này, chém xuống một đao chính là để mê hoặc Hỏa Vân Thương. Tôi biết hắn tu luyện qua ngũ đế thân thể cho nên lưỡi dao bình thường đối hắn không có tác dụng gì. Cần phải sử dụng vũ khí ngâm qua công tâm 5 nước mới có thể hủy hoại hắn. Trong lúc nói chuyện, tôi không đợi Hỏa Vân Thương phản ứng lại. Móc ra chủy thủ liền thọc lên. Xì một tiếng, hắc quang chủy thủ trực tiếp cắm vào ngực Hỏa Vân Thương. Không kịp nghĩ nhiều. Tôi trực tiếp dùng sức đem chủy thủ rạch xuống. Một chiêu này có thể nói như sét đánh. Từ ngực Hỏa Vân Thương trực tiếp rạch tới đũng quần hắn. Đem hắn thân mình đều sắp chém thành 2 nửa. Nguyên bản cho rằng đột nhiên tập ca Iota CS có thể giết chết Hỏa Vân Thương. Ai ngờ hắn lại cười ha ha nói. Chém tốt a, lão phu là chờ một chiêu này của ngươi. Chê y bàn tay của Hỏa Vân Thương bùm một tiếng. Bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực. Tôi mới vừa cúi đầu nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên hắn nhắm ngay tôi ngực đánh một quyền. Phanh, tôi bay ngược ra ngoài chê y mặt sông. Trượt chê y mặt sông 7-8 mét. Bùm một tiếng. Rơi vào bên trong lòng sông, tôi vẫn khó có thể tin nhìn hai tay Hỏa Vân Thương. Hắn thế nhưng mọc ra 6 ngón tay. Cùng Lục Chỉ Nam bị tôi giết chết giống nhau. Chăm chú nhìn kỹ, chê y cánh tay Hỏa Vân Thương tuy rằng tràn đầy nếp nhăn nhưng mơ hồ như có như không có một tầng hình xăm. Chẳng qua vô cùng mờ nhạt. Hơn nữa làn da hắn không đỏ rực giống trước kia. Hiện tại nhìn lại có chút biến thành màu đen. Chẳng lẽ Hỏa Vân Thương hấp thu sức mạnh của thuộc hạ? Lục Chỉ Nam, bartender, tiểu ải tử sau khi chết đều bị Hỏa Vân Thương hút đi sức mạnh sao? Lại nhìn lại Hỏa Vân Thương. Hắn bị chém mở thân hình đang chậm rãi khép lại. Sau khi khép lại ở chê y cái bụng của hắn thế nhưng lại mọc ra một đôi tay nhỏ. Một đôi tay nhỏ rất non. Tựa như trẻ con tay. Tôi còn không hiểu đây là cái vu thuật gì. Bỗng nhiên Hỏa Vân Thương liền hướng tới tôi nhảy lại. Một bước nhảy chính là xa 7-8 mét. Tôi vội vàng bật người ra sau. Nhanh chóng né tránh. Chê y nắm tay Hỏa Vân Thương toát ra ngọn lửa. Cúi đầu hướng tới tôi đánh tới. Tôi vươn tay trái đón đỡ đồng thời dùng tay phải đập tới mặt hắn. Nhưng hắn công ca Iota CS một nửa bỗng nhiên thay đổi chiêu thức. Hai tay biến quyền thành chảo. Tóm lấy hai cánh tay tôi kéo tới hai cái tay nhỏ chê y bụng của hắn. Ha ha ha, ta chờ chính là giờ khắc này. Hỏa Vân Thương vừa nói chuyện đồng thời hai cánh tay nhỏ của hắn cũng gắt gao nắm chặt lấy hai tay tôi. Mà khi tôi nhìn tới cánh tay mình, đại kinh thất sắc. Long xà đồ đằng thế nhưng đang chậm rãi di chuyển sang chê y người Hỏa Vân Thương. Cách chương.